Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, kết thúc. Reng reng reng, điện thoại lập tức truyền ra bề bộn âm, lại để cho trong lòng mọi người lập tức siết chặt. Chẳng lẽ là Lại Thành hắn làm sao sẽ lựa chọn ở phía sau địa điểm này động thủ, hiện tại không phải là lầu ký túc xá người đến người đi thời khắc ư? Hắn một đại nam nhân là như thế nào hỗn lăn lộn đi vào, dù thế nào không nghĩ ra. Dưới mắt nhất vội vàng có lẽ hay là mau chóng đuổi tới sự tình phát mà. Còn có bao lâu, một phút đồng hồ, lập tức đến, đem bả cái này tấm cho ta vây quanh. Một con ruồi cũng không muốn thả ra. Dạ, nói thật, sân trường thật không là bắt nơi tốt. Tổ quốc đóa hoa tụ tập địa phương, dòng người dày đặc. Hơi không cẩn thận, chính là đại sự kiện. Mẫn học nhìn xem đại đội nhân mã theo các góc độ đem lầu ký túc xá vây quanh. Trong nội tâm lại vẫn chưa nửa điểm buông lỏng tâm tình. Liên Thái vốn định tự mình dẫn đội lên lầu, bị Bành Kế Đồng ngăn lại. Ngài hay là đang phía dưới tọa trấn chỉ huy. Ta thượng, vốn nha, nào có tổng chỉ huy tự mình ra trận đạo lý. Xem ra Liên Thái tuy nhiên trên mặt không có biểu lộ, trong nội tâm nhưng vẫn là sốt ruột. Cuối cùng là một tổ ba người dẫn đội lên lầu. Cái này có thể là Tiêu Thắng Tiêu chuyên gia lần đầu tiên đi theo hành động. Trên mặt không khó nhìn ra có một tí tiểu khẩn trương. Nhưng mà không có người chú ý, mọi người mục tiêu đều tại phía trước. 409 thất, Tiểu Văn chỗ ký túc xá. Trong cửa bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, cũng không biết hôm nay là cái ngày mấy, trong hành lang lại không có nhiều đệ tử, cảnh sát đơn giản trống rỗng quanh thân, Bành Kế Đồng không dám trì hoãn, hướng phía sau nhân viên làm thủ hiệu, xô cửa, nhảy vào, động tác công tác liên tục, nhưng mà không có trong tưởng tượng máu chảy đầm đìa hình ảnh. Trong phòng không có một bóng người. A hát không. Có một, có thể là vừa rồi nghe cái kia tiểu nữ sinh, bị nện chóng mặt tại trên giường. Mẫn học không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Tuy nhiên bọn hắn tận lực ẩn nấp mà đến. Nhưng vì thuận lợi bắt, đã đem lầu ký túc xá quanh thân người thanh lý không sai biệt lắm. Hơi có ý nghĩa người, đều nên vậy ý thức được không đúng. Huống chi là phản trinh sát cao thủ Lại Thành. Cho nên hắn khẳng định đã biết cảnh sát đến. Đây là một tòa nhà tầng 7 lầu ký túc xá. Mỗi tầng có 34 cái gian phòng. Tăng thêm vật lẫn lộn gian đám thượng vàng hạ cám gian phòng. Siêu một lần sợ là muốn phí chút ít công phu. Bành Kế Đồng đã muốn hướng Liên Thái báo cáo, cũng thỉnh cầu tăng số người nhân thủ. Mẫn học tắc chính là đang tự hỏi chung. Nếu như Lại Thành là ở trả thù cũng ý đồ đào tẩu. Như vậy tại cảnh sát đã đến lúc, lẽ ra nhìn thấy ít nhất một cỗ thi thể, mà giờ khắc này Lại Thành lựa chọn đem Tiểu Văn cùng nhau mang đi. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ là thấy trốn không thoát, cho nên ý định dùng Tiểu Văn làm con tin. Cùng cảnh sát đàm phán hiển nhiên Tiêu Thắng cũng có lần này cách nghĩ, đã Lại Thành ý định đàm phán. Như vậy Tiểu Văn tạm thời có nên không có nguy hiểm gì? Đúng vậy, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như chỉ là vì đàm phán, Lại Thành hà tất yếu mang theo Tiểu Văn lại đổi cái địa phương? Mẫn học đưa ra nghi vấn của mình. Nhà này lâu với tư cách lầu ký túc xá, ngoại trừ lâu quản, tất cả gian phòng cấu tạo cơ bản đồng dạng, nhiều nhất hướng bất đồng. Cái kia lại có cần gì phải đổi cái địa phương lại chọn một gian nì? Cái này vấn đề lại để cho Tiêu Thắng cùng Bành Kế Đồng đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, đây là vì sao, ta muốn là Lại Thành lời mà nói. Thấy đi không được, chọn làm kết thúc. Mẫn học hiển nhiên tiến nhập đổi vị tự hỏi hình thức. Dù sao tại ta đại Z quốc, còn chưa nghe nói qua bị cảnh sát đoàn bao vây. Còn có thể bằng con tin chạy ra, với tư cách nửa cái tại cảnh sát trong đội ngũ hỗn lăn lộn qua người. Lại Thành nên vậy rất rõ ràng điểm này. Kết thúc, Tiêu Thắng cùng Bành Kế Đồng liếc mắt nhìn nhau. Chăm miệng một lời hô, sân thượng cũng không biết là từ lúc nào lên. Sân thượng tựu thành một cái cao bức cách địa phương. Thực tế tại cảnh phỉ trong phim, lại càng án kiện chung kết địa phương. Dù sao dưới lầu có cảnh sát tại tầng một tầng điều tra. Không cần lo lắng, ba người trong chớp mắt liền hướng sân thượng chạy đi. Giảng đạo lý, giống nhau đi thông sân thượng môn đều là khóa. Nhất là trường học, vạn nhất cái đó một học sinh nghĩ không ra từ phía trên đài nhảy đi xuống. Trường học việc vui tựu đại, bất quá tại mẫn học ba người đến lúc, không quan tâm khoa không khoa học, sân thượng cửa môn thật là mở ra. Mẫn học với tư cách không thương hộ, lại được an bài tại cuối cùng. Bành Kế Đồng xung trận ngựa lên trước tiềm đi vào, đừng gần chút nữa, ba người ra sân thượng môn còn đi chưa được mấy bước. Tựu nghe được một cái trầm thấp nam tiếng vang lên, tuy nhiên sắc trời đã tối, nhưng theo thanh âm nguyên, ba người có lẽ hay là rất thuận lợi thấy được gần sát nhà lầu biên giới, rồi lại ẩn vào tường thể bóng mờ ở dưới. Lại thành trong tay có thanh dao găm. Giờ phút này chính để ngang khóc thành một đoàn tiểu văn bên cổ. Bị đoàn đoàn bao vây lại thành. Không có có một tí trong tưởng tượng lo nghĩ. Thanh âm trầm ổn tựa như đang tại thưởng thức trà phần thưởng phong cảnh giống nhau. Các người rốt cục vẫn phải đến rồi. Tuy nhiên chậm 18 năm. Mặc dù không có ý định sống. Lại thành vẫn không quên mở ra trào phúng hình thức. Bành Kế Đồng giơ súng tiến về phía trước một bước, bỏ vũ khí xuống. Bởi vì trên sân thượng ánh sáng có hạn, hơn nữa tiểu văn đón đỡ, góc độ bắn rất kém cỏi. Bành Kế Đồng căn bản không có nắm chắc nổ súng. Về phần Tiêu Thắng cùng trên tay hắn súng, đương làm bài trí nhìn xem là tốt rồi. Cái này Hoa Nhi lần đầu tiên tại tối tiền tuyến, trước kia tinh khiết động mồm mép nhân vật. Không cần trông cậy vào rồi. Cũng không biết nhà có hay không hối hận cùng mẫn học hai người hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Đừng động, lại thành ngữ điều như trước vững vàng. Nhưng chủy thủ trong tay lại không lưu tình chút nào. Tiểu văn bên cổ lập tức nhiều hơn một đạo huyết ngấn. Lại thành tựa như không phát hiện giống nhau. Tiếp tục nói, ta có thể có may mắn biết rõ. Ta là như thế nằm bạo lộ đấy sao là ai? Phát hiện tung tích của ta, không có người nói chuyện. Chỉ là Bành Kế Đồng cùng Tiêu Thắng ánh mắt lại không tự chủ được hướng mẫn học trên người nghiêng. Mắt nhìn một chút, lần này phi thường ngắn ngủi, lại nhạy cảm bị Lại Thành phát hiện. Là ngươi thú vị, ta đến tột cùng là để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, mẫn học thừa cơ theo cuối cùng vị trí đổi đến Bành Kế. Đồng trước người, thời đại tại tiến bộ. Ngươi bây giờ, hiển nhiên không bằng 18 năm trước giống nhau ưu tú. Đem tóc trắng đặt ở cửa ra vào, vu oan giá họa chiêu này, xác thực chưa nói tới nhiều tinh diệu, lại thành lại tưởng rằng hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ đến chính mình không biết trình độ. Cho nên mới bị phát hiện mà đưa đến thất bại. Hắn không thiếu tiếc hận nói, xem ra tại trong lao những năm này. Để cho ta mất đi cùng lúc đều tiến cơ hội. Bất quá, ta là cảnh sát cung cấp manh mối. Cho các ngươi bắt được một cái chính thức ác ma. Cảnh sát chẳng lẽ không nên vậy cho ta ban phát một quả chính nghĩa huân chương ư, Bành Kế Đồng. Nghe giận sôi lên, cái rắm. Không cần phải cho ngươi ti tiện trả thù hành vi tìm cao thượng lấy cớ. Tương đương, lại thành giật mình. Xem ra các người thật sự cũng biết rồi. Không đơn giản, thực hy vọng 18 năm trước có thể cùng các ngươi gặp nhau nì. Như thế nào hẳn là ngươi cảm, thấy đổi lại 18 năm trước có thể chiến thắng chúng ta, mẫn học lại tự nhiên hướng bên cạnh. Phía trước bước một bước, giống như đang tìm kiếm cái gì góc độ lại thành bị nói chuyện hấp dẫn. Hơn nữa song phương rời đi rất xa. Hắn căn bản không có ở ý. Đừng nói cái gì ta bất thắng chính nói nhảm. Lại thành mỉm cười nói. Ta chỉ là ở thanh lý thế. Gian này đắc tội ác. Nữ nhân, bất quá là chút ít dơ bẩn sinh vật. Các nàng tham lam, ích kỷ, lãnh khốc, hoàn toàn không có tồn tại tất yếu. Nói xong, lại thành trong tay dao găm lại xuống phía dưới vạch tới. Phanh, súng tiếng vang lên, dao găm rơi xuống đất. Mẫn Học không biết như thế nào chạy động, mấy cái lách mình đã muốn vọt tới lại thành phụ cận. Lập tức đem chế ngự, đồ lưu tiêu thắng tại nguyên chỗ, mờ mịt nhìn mình rỗng tuếch tay. Hậu chi hậu giác muốn, súng của ta nì bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 mét, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.